kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 144. Tương lai, 4 phút đi qua rất nhanh. Tô Đại Nhiên ngồi ở một đống da thịt xương rõ ràng bên thi thể suy tính là vô diện quỷ sao. Mới vừa hắn xốc lên bi thương lầu trưởng mặt nạ phía sau. Phát hiện hắn không có ngũ quan. Đây không phải là Seren cùng Alessa nhắc tới vô diện quỷ sao. Nhưng là Tô Đại Nhiên lại cảm thấy không phải. Bởi vì bi thương lầu trưởng dường như cũng không có quá nhiều tâm tình. Như vậy quỷ, tuyệt đối không thể xúi dục Seren nổi lên thất đại tội. Cũng tuyệt đối không thể lừa chân chính Alessa thiện ác chia lìa. Thế nhưng có một chút có thể xác định, nơi đây khẳng định cùng vô diện quỷ có quan hệ tương đương hệ. Chờ hơn nửa ngày, Tô Đại Nhiên quay đầu hỏi, Mân Côi, người đã khỏe sao? Lập tức, Mân Côi cũng rất gấp. Nàng tuy là hai tay đạt tới bán hung, có thể tổng thể thực lực là đỉnh cấp hồng IA. Muốn chế tạo đỉnh cấp áo đỏ mau nhung món đồ chơi, cũng không phải dễ dàng như vậy. Đây là Tô Đại Nhiên đem phân giải thành từng khối dưới tình huống, hình xăm ác sát. Người ngược lại là hấp hai cái A, Tô Đại Nhiên nỗ lực hô hoán chính mình hình xăm. Nhưng là hình xăm không phản ứng chút nào. Tô Đại Nhiên cũng biết, đỉnh cấp hồng y hình xăm ác sát chướng mắt. Cái gia hỏa này còn rất kén ăn. Không phải bán hung ở trên không ăn. Phục chế quỷ năng lực thôn phệ. Cũng vô pháp hoàn toàn nuốt trọn bi thương lầu trưởng đến rồi đỉnh cấp hồng y về sau. Vậy cường đại kinh khủng sinh mệnh lực, tuyệt không phải bình thường quỷ có thể tương đề tịnh luận. Quả nhiên quỷ sát quỷ dễ dàng nhất, người giết quỷ rất khó. Quỷ sát quỷ, chỉ cần thôn phệ, tương đối đơn giản, mà người giết quỷ, phải đem đánh thành cho tàn, đúng rồi. Tô Đại Nhiên vỗ đầu một cái hắn còn có hy vọng chi kén a. Bi thương lầu trưởng là đỉnh cấp hồng y. Đối với hy vọng chi kén mà nói, nhất định là đại bổ. Nghĩ tới đây, Tô Đại Nhiên vội vàng hô lên hy vọng chi kén. Hy vọng chi kén đã trưởng thành đến quả đấm lớn nhỏ. Sau khi xuất hiện, thân mật cọ sát Tô Đại Nhiên. Tô Đại Nhiên chỉ vào mặt đất bị phân giải bi thương lầu trưởng nói ra. Dọn cơm, vui vẻ từ hy vọng chi kén trong cơ thể phát ra nó không kén ăn. Không có chút nào kiêng ăn, chỉ thấy nó nhảy vào trong vũng máu, đem huyết thủy hút sạch sẽ, sau đó lăn qua lăn lại, đem mặt đất mảnh xương vụn, huyết nhục, nội tạng, da người dồn dập nuốt trong bụng, lớn chừng quả đấm kén, cái bụng phồng, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bạo tạc. Được rồi, trở về hảo hảo tiêu hóa, Tô Đại Nhiên hài lòng gật đầu. Đem hy vọng chi kén trang bị trở về siêu cấp mãnh quỷ cầu. Một cái đỉnh cấp hồng y đã đem nó ăn quá no. Lượng cơm ăn có chút nhỏ nếu như Triệu Khả Hinh ở chỗ này. Phỏng chừng có thể một hơi thở ăn 8 cái. Bên kia, Mân Côi đều trợn tròn mắt. Nàng vẫn còn ở chế tạo đỉnh cấp hồng y chung. Kết quả Tô Đại Nhiên xuất ra một con kỳ quái kén. Đem bi thương lầu trưởng ăn không còn một mảnh, người đàn ông này cũng quá hung tàn a. Suy nghĩ một chút phía trước đối với Tô Đại Nhiên việc làm. Mân Côi dùng mình một cái. Hắn sẽ không muộn thu nợ nần a. Hối hận, vô cùng hối hận. Sớm biết người đàn ông này như vậy hung tàn. Trước đây liền không nên cho hắn nghĩ cách. Các ngươi làm việc. Không cần phải xen vào ta. Tô Đại Nhiên hướng về phía 22 danh lầu. Trưởng phất phất tay. Hắn cảm thấy hắn thích nơi này. Hắn lúc này đã tính số 2 lầu lầu trưởng. Bất cứ lúc nào cũng sẽ tiền nhiệm. Tiền nhiệm về sau là có thể cùng đồng nghiệp của mình tiếp xúc nhiều hơn. Ngẫu nhiên, tiêu thất bên trên 1-2 danh đồng sự. Cũng thật bình thường. Cũng không biết hy vọng chi kén đưa bọn họ toàn bộ ăn tươi. Có thể hay không ấp trứng đi ra. Nhưng Tô Đại Nhiên biết một chút, các loại, chờ, đem bọn họ từng điểm giải quyết xong. Mình chính là ánh mặt trời đại đạo tiểu khu lớn nhất lầu trường. Đến lúc đó xử lý xong cái tiểu khu này đại hung. Liền có thể an bài học sinh đến đây dừng chân tiếp lấy Tô Đại Nhiên đi tới trước một đời số 2 lầu. trưởng vị trí, ngươi tốt à, ta là đồng nghiệp của ngươi, chiếu cố nhiều hơn, ngươi là cái nào hào lầu lầu trưởng, chúng ta quen biết một cái, muốn không, ban đêm mời ngươi ăn cái cơm. 906 đầy quỷ toàn tịch, mùi vị khá vô cùng. Tô Đại Nhiên nỗ lực mời vài tên đồng sự đi nhà mình làm khách. Đáng tiếc, bọn họ cũng không để ý Tô Đại Nhiên. Rơi vào đường cùng, Tô Đại Nhiên chỉ có thể đem phía sau lão nghiệp chủ thi thể ném vào hố sâu. Làm trước một đời lầu trưởng công tác, mượn âm đồng ánh mắt, Tô Đại Nhiên nhìn thấy một vệt khổng lồ hắc ảnh, có điểm giống Chi Chu, nhưng lại không hoàn toàn đúng Chi Chu, lại tăng thêm hố sâu quá mức hắc ám, đưa tới Tô Đại Nhiên cũng vô pháp hoàn toàn thấy rõ ràng bên ngoài toàn cảnh. Chỉ bất quá, Tô Đại Nhiên thấy được trong hố sâu khắp nơi đều hiện đầy hắc sắc mạng nhện. Ném xuống thi thể đều sẽ treo ở trên Internet, sau đó tùy ý nó dùng ăn, gây ra đặc thù khiêu chiến nhiệm vụ, giết chết tương lai, có tiếp nhận hay không? Cái nhìn này, Tô Đại Nhiên kích phát đặc thù khiêu chiến nhiệm vụ, tương lai, lại là tương lai, Tô Đại Nhiên minh bạch rồi. Nó minh bạch vì sao ánh mặt trời đại đạo tiểu khu hạ tầng biến thành nuôi dưỡng khu. Tương lai đan dệt một cái lưới lớn, đem sở hữu nghiệp chủ làm ra súc giống nhau chăn nuôi đứng lên. Một khi hợp cách, nghiệp chủ sẽ hóa thành thức ăn sinh sống ở nơi này, nghiệp chủ là không có có tương lai. Tương lai của bọn hắn đều bị tước đoạt, nơi này là cực ác tương lai. Bên ngoài cái kia chắc là cực thiện tương lai, trách không được. Ánh mặt trời đại đạo tiểu khu phân làm trên dưới hai tầng. Nó quỷ vực, hơn là thiện ác quỷ vực, hoặc là giam cầm quỷ vực. Tô Đại Nhiên hàn mang lóe lên lúc này. Ngoại trừ kỳ tích chính mình còn không biết ở nơi nào. Còn lại sáu đại tội mình cũng biết được. Cái này chỉ tương lai. Hẳn là chân chính vô diện quỷ nuôi dưỡng. Hơn nữa, rất có thể là đệ nhất cái ấp trứng đi ra. Có thể, ở chỗ này. Ta còn có thể gặp được chân chính vô diện quỷ. Tô Đại Nhiên sờ lên cằm tự lẩm bẩm. Bên kia, Mân Côi đem mỉm cười lầu trưởng chế tạo thành Mao Nhung món đồ chơi. Lúc này Mân Côi hưng phấn ôm một cái tràn đầy bản vá, mang theo mỉm cười mặt nạ quỷ dị oa oa. Đây chính là Mân Côi mạnh nhất Mao Nhung món đồ chơi. Có thể không vui vẻ nha. Hiện giữ số 2 lầu trưởng tử vong. Người chơi Tô Quá Thiêu tấn cấp số 2 lầu chính thức lầu trưởng. Thanh âm lạnh như băng sau khi xuất hiện, Tô Đại Nhiên trong tay xuất hiện một đôi mặt nạ. Bây giờ mặt nạ còn không có bất kỳ tâm tình. Mang lên phía sau sẽ phải căn cứ một cá nhân tình huống hồ xuất hiện tâm tình. Tên gọi, lầu trưởng mặt nạ, loại hình, trang bị, phẩm chất, lục sắc đặc hiệu. Toàn quyền trưởng quản ánh mặt trời đại đạo tiểu khu số 2 lầu, mặt nạ này chính là lầu trưởng tín. Vật, thế nhưng rất nguy hiểm. Mang lâu, ngũ quan khả năng liền tiêu thất. Tâm tình cũng sẽ cùng mặt nạ hiện ra tâm tình đồng bộ. Hố sâu bên thi thể ném xong phía sau. Còn lại lầu trưởng dồn dập ly khai hố sâu. Tô Đại Nhiên cùng Mân Côi đứng chung một chỗ. Không biết vì sao, Mân Côi hiện tại đặc biệt ngoan. Hoàn toàn không giống nàng xảo trá tính cách nói thật. Lúc này Mân Côi dáng vẻ Tô Đại Nhiên còn có chút không quá thói quen. Nhà đầu kia, một hồi một cái dáng dấp, đều không biết cái kia mới là chân thật nàng. Đại ca ca, chúng ta là không phải đã quên chút gì. Mân Côi có điểm nghi hoặc, mới vừa nàng chỉ lo vì Tô Đại Nhiên trở thành số 2 lâu chủ mở ra tâm. Vui vẻ hoàn hậu. Mân Côi cảm giác bọn họ dường như quên mất một chuyện rất trọng yếu. Dường như hoàn toàn chính xác đã quên những chuyện gì. Tô Đại Nhiên vỗ đầu một cái. Sau 3 phút, một người một quỷ mắt lớn chừng mắt nhỏ. Nhất tề hô, cực ác, ngọa tào, lão tử thiếu chút nữa đã quên rồi. Cực ác ta đây còn ở bên ngoài cùng đại hung liều mạng đâu. Phát sóng trực tiếp giữa khán giả nhất. Tề thở dài một hơi, ta liền nói. Ánh mặt trời đại đạo tiểu khu khẳng định làm ngược. Đại Nhiên ca mới là thật hung. Ngay cả mình đều hố. Tại hạ bội phục, ta phỏng chừng. Nhiệt độ cao phóng xạ Đại Nam 2. Hiện tại sợ chỉ còn lại có phóng xạ đi. Trên lầu, lớn mật điềm, đem phúc lấy rơi.